Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, Nguyệt Thị Di Tích. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu Bức sử dụng Nhược Kê một đường chạy như bay ra hơn 10 dặm. Thẳng đến xoay người nhìn đến Tháp Cát Bộ Lạc. Căn bản là không có đuổi theo lúc sau. Lúc này mới làm Nhược Kê đình chỉ bước chân. Nói Tháp Cát Bộ Lạc bọn người kia thật sự là quá thiếu đạo đức. Vì làm chính mình kiều nộn cái mông. Không đến mức bị Nhược Kê sóc này khó chịu. Vì thế Ngưu Bức dùng một kiện quần áo khoác đổi thành một cái mềm mại đệm. Kết quả chính là cái này đã bị Ngưu Bức lăn lộn dơ hề hề đệm. Đều không có tránh được Tháp Cát Bộ Lạc độc thủ. Hơn 10 dặm lộ trình bôn ba xuống dưới lúc sau. Cái mông ma Ngưu Bức. Đối với vừa rồi về điểm này cách làm áy náy chi ý. Hoàn toàn bị ném tới rồi trên 9 tầng mây. Không thể nhẫn nại được nữa Nhược Kê. Liều mạng đem đầu xoay lại đây. Lần này Ngưu Bức cũng khó được xa hoa lên. Hắn nhổ túi nước thượng mộc tắc lúc sau. Đối với Nhược Kê mở ra đại đại miệng. Chính là như vậy đem thủy ngã xuống. Ở mát lạnh nước giếng kích thích hạ. Nhược Kê không ngừng ra vui sướng tiếng kêu. Thực mau chừng 10 cân trọng túi nước chung nước trong. Có tuyệt đại bộ phận đều vào Nhược Kê trong miệng. Dư lại cũng là xối tới rồi Nhược Kê diện mạo phía trên. Xem như cho nó giặt sạch cái thống khoái tắm nước lạnh. Mắt thấy chỉnh túi nước trong bị dùng cái sạch sẽ lúc sau. Nhược Kê kia hóa vẫn như cũ có chút chưa đã thèm. Ngưu Bức tâm niệm vừa động chi gian. Túi nước từ trong tay ngắn ngủi biến mất một hồi. Chờ đến sau đó lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã lại lần nữa bị chứa đầy thủy vì thế. Đối với Nhược Kê đại trưng miệng. Ngưu Bức lại lần nữa đem túi nước chung nước trong rót đi vào. Lần này Tháp Cát Bộ Lạc tiếp viện. Nói tóm lại Ngưu Bức vẫn là cảm thấy vừa lòng. Cảm giác thượng hơi chút quý như vậy một chút. Nhưng là hắn tin tưởng Tháp Cát Bộ Lạc những cái đó ra hỏa. Tuy rằng là hung hăng làm thịt hắn một đao. Bất quá sau này ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá. Lúc ấy, ở Ngưu Bức hoàn toàn đem chính mình tùy thân không gian chứa đầy lúc sau. Cái kia không lớn giếng nước chung tồn thủy. Cũng chỉ dư lại hơi mỏng một chút. Liền tính Ngưu Bức cũng chú ý tới. Đáy giếng chỗ có một cái tiểu nhân đáng thương suối nguồn. Đang ở không ngừng thẩm thấu ra nước suối. Nhưng là muốn dựa theo như vậy thong thả độ bổ sung. Ngưu Bức phỏng chừng sợ là phải tốn phí non nửa năm thời gian. Mới có thể đem giếng nước chung mực nước. Bổ sung đến hắn xuống tay phía trước quy mô. Mà nếu là lại đem Tháp Cát Bộ Lạc dùng thủy tiêu hao. Cấp tính toán đi vào. Như vậy Ngưu Bức cũng không biết. Thời gian này đem dài lâu đảo khi nào. Bổ sung cũng đủ thủy phân sau. Ngưu Bức cùng Nhược Kê song song lại lần nữa mãn huyết sống lại lên. Chỉ là đương Ngưu Bức tính toán lại lần nữa ra khi. Lại là hiện một cái tương đương xấu hổ vấn đề. Vừa rồi ở cơ hồ đào làm Tháp Cát Bộ Lạc giếng nước sau. Bởi vì trong lòng mãnh liệt chột dạ. Hắn sớm liền nhanh như chớp thoát đi ra tới. Kết quả trừ bỏ biết. Cái này tiểu ốc đảo thượng tiểu bộ lạc gọi là Tháp Cát Bộ Lạc ngoại. Giống nơi này là ở vào tháp cách đại sa mạc cụ thể vị trí. Chung quanh gần nhất mặt khác ốc đảo ở nơi nào. Này đó trọng yếu phi thường vấn đề. Căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Ý thức được điểm này lúc sau. Ngưu Bức tại chỗ rất là do dự có một hồi lâu thời gian. Vì kế tiếp chính mình hướng đi tự hỏi lên. Trước, đối với phản hồi hiện đại vị diện điểm này. Bị Ngưu Bức trực tiếp cấp bài trừ rớt. Trải qua nhiều lần qua lại xuyên qua lúc sau. Ngưu Bức cũng coi như là làm đã hiểu xuyên qua chung một ít môn đạo. Hư không thông đạo nguyên tắc trên cơ bản chính là. Ở hiện đại vị diện mặc kệ nơi nào tiến hành xuyên qua. Như vậy lần sau phản hồi thời điểm. Cũng sẽ là xuất hiện ở động xuyên qua vị trí. Cùng chi hoàn toàn bất đồng. Chính là ở nguyên thủy thời đại vị diện. Mặc kệ ở nơi nào xuyên qua hồi hiện đại vị diện. Lần sau lại đây thời điểm. Sẽ chỉ là hắc thạch bộ lạc cách đó không xa cái kia xuyên qua tràng. Đến nỗi vì cái gì như vậy. Ngưu Bức hiện tại vẫn như cũ không có nửa điểm manh mối. Cho nên, Hiện tại Ngưu Bức nếu là lựa chọn xuyên qua hồi hiện đại vị diễn. Như vậy chờ đợi hắn 80 trở lên khả năng tính. Sẽ chỉ là kia đầu thú vương cấp bậc biến dị hắc bối. Kia tràn đầy sắc bén hàm răng miệng rộng. Ở chính mình không có đạt tới chiến thần cảnh giới. Hoặc là không có mang lên hắc thạch bộ lạc tiền lớn tay đấm phía trước. Ngưu lão gia tuyệt đối không phải là dâng lên nửa điểm phản hồi bộ lạc tâm tư. Cho dù là vãn trở về mấy ngày, cũng bất quá là làm những cái đó thành phố Bảo Khánh các đại nhân vật thiếu mấy ngày thịt ăn. Làm American nhân dân chờ đợi bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao cùng tháng bán thời gian. Hơi chút buổi tối như vậy mấy ngày mà thôi. Này quan hắn mau sự. Vì thế, Ngưu Bức lại lần nữa đích xác định rồi chính nam phương hướng lúc sau. Lại lần nữa sử dụng nhược kê ra. Tùy thân không gian trung đông đảo uống nước. Làm Ngưu Bức lại lần nữa tràn ngập tự tin. Đơn giản là dùng nhiều điểm công phu. Tổng hội may mắn tìm được mặt khác ốc đảo. Sau 3 ngày lúc sau nửa đêm. Ở đêm đó tươi đẹp ánh trăng dưới. Ngưu Bức trước mắt xuất hiện một giấc mộng huyễn cảnh tượng. Đó là một mảnh thật lớn thành trì di tích. Từ thành trì bốn phía nơi đó đã tàn phá lợi hại tường thành tới xem. Cái này thành trì di tích phạm vi đại kinh người. Nếu là kia thổ kê bộ là cái kia thí đại điểm thổ kê thành tới đối lập nói. Sợ là yêu cầu 10 trở lên thổ kê thành thêm lên. Mới có thể cùng trước mắt cái này di tích sánh vai. Nguyệt thị bộ lạc di tích. Đột phá cửu cấp chiến sĩ cảnh giới bảo vật tương đương. Nhìn cái này trải qua không biết nhiều ít năm thời. Gian lúc sau. Vẫn như cũ xưng được với to lớn di tích. Ngưu Bức đột nhiên liền nghĩ tới này đoạn lời nói. Này đoạn lời nói, hắn là trong lúc vô ý từ tháp cát bộ lạc lãnh. Tháp lỗ trong miệng nghe tới, không nghĩ tới chính là, chính mình lúc trước nghe được lúc sau. Trong lòng căn bản là không có dâng lên nửa điểm ý tưởng. Chính là mấy ngày sau trời xui đất khiến lại đi tới nơi này. Vì thế, hắn đều không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ cái này cái gì Nguyệt thị bộ lạc thật đúng là cùng ta có duyên. Cái kia mấy trăm năm tới vô số người truy tìm không có kết quả bảo bối. Cuối cùng chỉ có thể bị ta tìm được. Nghĩ đến đây, Ngưu Bức đều vì chính mình thiên chân ý tưởng có chút chọc cười. Bất quá đang cười xong lúc sau. Hắn vẫn là sử dụng nhược kê. Hướng về đã sớm chẳng biết đi đâu cửa thành chỗ chạy đi. Có thể tìm được bảo bối tự nhiên là cực hảo. Nhưng là liền tính tìm không thấy vào xem mới mẻ cũng đúng. Bởi vì ít nhất trước mắt tới nói, hắn còn không có hiện di tích chung có cái gì sinh vật chiếm cứ. Thoạt nhìn vẫn là tương đương an toàn. Tiến vào di tích lúc sau, Ngưu Bức nhịn không được lại lần nữa kinh ngạc cảm thán lên. Bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng ở như vậy đầy trời cát vàng chung. Là như thế nào xây cất ra như vậy một tòa, cơ bản đều là thạch chất kiến trúc là chủ to lớn thành trì tới. Còn có dựa theo thành trì thật lớn diện tích, sợ là nhẹ nhàng là có thể cất chứa 10 vạn trở lên dân cư sinh tồn. Này đó ở cái này lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là cát vàng địa phương. Nguyệt thị bộ lạc là như thế nào sinh tồn xuống dưới. Dọc theo di tích chung, đã bị một tầng thật dày cát vàng che giấu lên chủ nói. Ngưu Bức hướng về thành thị trung tâm chạy đi, nơi đó giống như thổ kê thành cách cục giống nhau. Trong thành cao lớn nhất cùng hoa lệ kiến trúc, liền xây cất ở nơi đó. Dựa theo nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm thói quen tính cách làm. Bọn họ giống nhau đều sẽ đem cuối cùng muốn bộ lạc hỏa chủng cung phụng ở nơi đó. Tuy rằng biết tiến đến nơi đó có thu hoạch khả năng tính không lớn. Bất quá Ngưu Bức cũng là tính toán đi vào trước nhìn xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.